bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 234, muốn hại sát thần 4. Góc truyện audio.com. Tô Bối Nhi nhịn xuống tâm tình, nhẹ nhàng nói, 3 ngày, ngươi trở lại biên giới Lỗ Quốc, nơi có một tòa tuyết sơn, ta sẽ ở Lạc Hà Phong chờ ngươi. Nhan Hi, ngươi phải một người tới, bởi vì không phải quyết đấu, cũng sẽ không có nội thị, ta chỉ là muốn cùng ngươi một nơi an tĩnh hảo hảo nói chuyện. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhan Hi mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, đằng đằng sát khí, về phần vương phi của ngươi, người của ta đã đem nàng đến nơi an toàn, sẽ hảo hảo đãi nàng, ngươi không cần lo lắng. Tô Bối Nhi nắm giữ ưu thế, nắm trong tay nhược điểm của Nhan Hi, nàng rút về trường kiếm, thần sắc phức tạp nhìn hắn, Lạc Hà Phong, ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ chờ ngươi, ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tô Bối Nhi hé miệng cười yếu ớt, đến lúc đó nếu như ngươi vẫn không đổi chủ ý, vậy ngươi cứ làm. Nhan Hi nắm chặt quyền đầu, diện mạo hung ác độc địa chậm rãi quy về bình tĩnh. Chỉ là lạnh một cách lợi hại, trên da đều phiếm một màu sáng bóng. Cáo từ, Tô Bối Nhi càng nhu thuận, đạp tuyết bay đi, Nhan Hi không có đuổi theo. Đao Tiểu Vi trong tay bọn họ, hắn muốn ái thê an toàn, tất cả đều nhịn xuống. Cửu Đỉnh cúi đầu, đứng ở phía sau Nhan Hi, hận không thể một kiếm đưa lên cổ. Tại trước mắt hắn, vương phi bị cướp đi, hắn thực sự là không có mặt mũi nhìn chủ tử, làm hắn xấu hổ nhất là, hắn dẫn người đi theo dấu vết của bọn Bạch Y lưu lại. Nhiều lần quanh co, nhưng cuối đường, trước khi đến miệng vực đã để mất dấu, vực sâu không đáy, chẳng lẽ bọn họ đều nhảy xuống, nếu không phải, thế nào lại không có vết tích, ở đó tìm cho đến bình minh, hắn mới dẫn người trở về. Tất nhiên là không mặt mũi gặp chủ tử, nhưng lại sợ Nhan Hi có gì phân phó. Hắn không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn, dù trong lòng phiền muộn, giả như Nhan Hi nhịn không được một chưởng đánh chết hắn cho hả giận. Hắn cũng tuyệt không oán giận, ra, xin ngài xử phạt Cửu Đỉnh, quỳ gối trước mặt Nhan Hi. Cửu Đỉnh xấu hổ vạn phần, đi thăm dò lai lịch nữ quốc sư. Phóng tín hiệu thỉnh nhị điện hạ cấp tốc trở về, trước an bài những người còn lại trở lại kinh thành. Nhan Hi ngữ khí bình thản hạ mệnh lệnh, về phần Cửu Đỉnh, hắn không rảnh đi hỏi tội. Cách chương.